Ánh mắt của Thượng Quan Diên Dịch dịu dàng như là nước mùa thu. Rất hân hạnh được làm chồng em. Cách chương.